Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484. Thứ ngàn vạn không nên khi phụ Bảo Bảo. Quân Diệu Đường trên dưới quét mắt hắn mấy lần, sau đó lắc lắc đầu, thở dài nói, nguyên bản con tưởng rằng ngươi rất hy, nguyên lai đều là héo hy a. Quân Diệu Đường, Bảo Bảo nói cho ngươi biết, ngươi đừng lừa gạt Bảo Bảo không hiểu. Ngươi nếu như sẽ đem héo dùng ở Bảo Bảo trên người. Bảo Bảo với ngươi cấp, Chu Bảo Bảo bĩu môi hét lên. Được rồi, ngươi không héo, ta héo, cả nhà của ta đều héo có được không? Quân Diệu Đường nhìn hắn giơ lên quả đấm nhỏ, chuyển động một cái, lập tức lên tiếng nói. Ngươi thật đúng là đương Bảo Bảo là người ngu a. Ngươi héo liền ngươi héo, không nên nhắc lên cả nhà ngươi, Chu Bảo Bảo đang nói. Đối đằng xà khiến cho hạ ánh mắt, tiểu đằng xà lập tức lùi quá khứ, đỉnh nổi lên hắn, Bảo Bảo theo nào đó trình độ đi lên nói. Cũng họ Quân, hắn nói xong, không để ý tới bị tiểu đằng xà phao lên thiên không người. Ngửa đầu nhìn trời không, trong mắt tản ra nhàn nhạt yêu thương, chờ hắn hét lên vài thanh hậu, Chu Bảo Bảo mới để cho tiểu đằng xà tránh ra, Quân Diệu Đường lại lần nữa hoa lệ lệ ngã xuống đất. Có thể nói sao, Daddy cùng Mommy rốt cuộc đang làm gì? Chu Bảo Bảo nâng cằm nhìn hắn hỏi. Bọn họ chính là ở bẹp bẹp. Bẹp bẹp ngươi hiểu hay không a? Quân Diệu Đường đem trong miệng cỏ cấp phun ra. Sau đó đối không khí. Hôn vài hạ, vẻ mặt phiền muộn nhìn hắn nói. Cái gì? Bẹp bẹp, nói cách khác, củi khô lửa bốc, đợi lát nữa liền ý chi chu. Chu Bảo Bảo chợt theo trên mặt đất nhảy lên. Trong mắt của hắn kia lóe ra yêu thương quang mang nhất thời biến mất không thấy. Trên mặt hắn tràn đầy kinh hoàng đi tới đi lui. Sau đó quá to, bại hoại đét đi, ngươi nhanh lên một chút theo Mommy trên người lăn xuống đi, bên ngoài. Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn song song dây dưa cùng một chỗ. Nàng toàn thân phiếm màu hồng phấn, trong mắt tràn đầy tình dục. Đột nhiên giữa, thân thể của nàng cứng đờ. Thuần Nhi. Xem ra là vi phu không đủ nỗ lực, ngươi lại còn lúc rảnh rỗi thất thần. Quân Ngự Hàn phảng phất là trừng phạt tựa như, khẽ cắn hạ môi của nàng. Chu Thuần bị đau hờn dỗi một tiếng, sau đó trong mắt hiện lên trò đùa dai quang mang. Nàng lập tức đem dây lát giới chung, Chu Bảo Bảo thanh âm phóng ra. Daddy, héo dụng, Daddy, héo dụng. Chu Bảo Bảo kia phi thường có tiết tấu thanh âm ở bên trong phòng vang lên. Quân Ngự Hàn sắc mặt nhất thời trở nên xanh đen, hỗn đản tiểu tử, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó ôm lên dưới thân người, nghiêng người, làm cho nàng ghé vào trên người. Chu Thuần kinh hô một tiếng, lập tức đem dây lát giới trung thanh âm cấp cách trở dụng. Bên trong gian phòng nhiệt độ một lần nữa lên cao, nửa tháng sau, dây lát giới trung, Chu Bảo Bảo hai tay nâng cằm. Hiện tại hắn liền yêu thương cảm giác cũng không có. Bảo Bảo, buồn chán sao? Buồn chán sẽ tới với ngươi. Đường thúc thúc nói chuyện phiếm đi. Quân Diệu Đường không ngừng trêu. Chọc hắn, tu luyện thật sự là quá đau khổ. Hắn được tìm một ít chuyện đến làm là mần đi. Bảo Bảo cảnh cáo ngươi. Bảo Bảo tâm tình rất không tốt. Ngươi đừng đến gây chuyện. Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó lại tiếp tục hắn phát ngốc, Quân Diệu Đường trong mắt chuyển động một cái. Nếu muốn cùng đối phương nói chuyện phiếm, liền phải tìm được đối phương cảm thấy hứng thú sự tình. Vậy cũng chỉ có thể tâm sự kia mỹ lệ động nhân tiểu nương tử. Hắn chậm rãi đưa tới, sau đó dùng thân thể đẩy hạ Chu Bảo Bảo, nói, Chu Thuần kia vóc người thật đúng là hảo, hắn còn tiếp được đi nói. Chu Bảo Bảo liền trực tiếp một quyền nện ở trên bụng của hắn. Đã nói với ngươi, không nên nhạ Bảo Bảo, nghe không trung vang lên tiếng thét chói tai. Hắn lầm bầm một câu, tiếp tục phát ngốc, hết chương.